Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nghiệp giới lương tâm, tác giả, Lão Tư Kích làm một cái tay bút, có chuyện xưa muốn như thế nào chơi? Đương nhiên là muốn đem câu chuyện này mở rộng đi ra ngoài. Phía trước chính mình là không có gì tiền giấy, việc này không dễ làm, nhưng là hiện tại kiếm tiền, khác không nói. Chỉ là mấy ngày nay mỗi ngày 4-5 ngàn văn thu vào. Này ra thư sự tình có thể đi ngẫm lại. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục, 1 ngàn văn liền có thể đổi 1 lượng bạc. Nhưng là ở Quảng Đại giao dịch bên trong bạc loại đồ vật này xem như hiếm lạ vật. Nhưng là loại này đồng tiền xem như dùng nhất rộng khắp đồ vật. Có điểm tiền lý thông tâm tư liền bắt đầu phóng đại lên. Lúc này nếu là ấn thư nói, liền có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Bất quá ta hiện tại không phải tú tài a. Nếu là chính mình có công danh, có cái này danh khí còn xem như không tồi đồ vật. Nhưng là hiện tại chính mình không phải a. Huống chi loại này ấn thư loại chuyện này, Lý Thông còn lo lắng có người sẽ sách lậu chính mình thư đâu. Buổi tối thời điểm Cát Thành lại là tặc lưu lưu lưu vào Lý Thông trong phòng đầu. Tiểu Thông, Cát Thành lúc này trên mặt có vẻ rất là vẻ mặt ôn hòa. Gì, thổ hào người đọc a? Lý Thông một cái xoay người liền đi lên. Kia chuyện xưa, có thể hay không buổi tối cùng ta nói nói? Không phải nói hắn luyện thành đệ nhất lò dược sao? Hắn như thế nào đi bán? Ta nghe xong chuyện xưa có điểm ngủ không được. Ha ha ha, Lý Thông thực vui vẻ. Có thể câu đến cái này người tu chân đều ngủ không yên. Lý Thông cười hắc hắc, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Kia Cát Thành khe khẽ thở dài khí, theo sau lập tức nhìn về phía Lý Thông. Kia hai bình đoán thể đan, đối với ngươi tới nói có lẽ không phải cái gì lập tức có thể sử dụng đồ vật. Này đó thế gian vàng bạc, ta cũng dùng không đến, chi bằng ở chỗ này cho ngươi. Kia hai bình đoán thể đan, ta cho ngươi một cái ý kiến, hiện tại ngàn vạn không cần dùng. Chờ đến ngươi bắt được chân chính tu chân công pháp thời điểm, lại dùng. Lý Thông trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Nói ngươi cảm thấy ta cũng có thể tu chân. Cơ duyên như thế, ngươi nếu có thể trợ giúp ta sư muội, ta cảm thấy chúng ta có duyên. Theo sau hắn càng là trịnh trọng ngồi ở Lý Thông đối diện. Huống chi ngươi viết vốn là tu chân giới sự tình. Ta cảm thấy ngươi theo chúng ta tu chân giới đều có duyên. Có duyên loại này hư vô mờ mịt sự tình nghe đi lên thực hư. Càng như là những cái đó hồng hoang thời đại những người đó cướp bóc thời điểm lời nói. Vật ấy cùng ta có duyên. Có đức giả cư chi. Ha! Lý Thông cổ quái nhìn mắt Cát Thành. Này duyên phận còn có thể như vậy chơi. Cát Thành nghĩ nghĩ. Theo sau lấy ra một quả ngọc giàn. Nếu là Tiểu Thông ngươi thật sự nguyện ý, ta đảo nguyện ý đem ngươi này chuyện xưa ghi vào này ngọc giản bên trong. Có điểm ý tứ, này ngọc giản hắn nhưng thật ra biết, coi như là người tu chân chứa đựng tin tức thủ đoạn. Cùng giấy cùng ổ cứng kỳ thật là một đạo lý. Này ngọc giản phí tổn thế nào? Lý Thông thấy được này ngọc giản lúc sau, trong đầu đột phát kỳ nghĩ tới. Ngọc giản nếu là chứa đựng công pháp nói, đó là yêu cầu thượng thừa ngọc liêu, bởi vì công pháp ngọc giản thường thường yêu cầu rót vào linh khí, trợ giúp đọc người biết rõ linh khí vận hành lộ tuyến. Cho nên truyền công ngọc giản giá cả cứ cao không dưới. Nhưng là nếu chỉ là dùng để chứa đựng văn tự nói, kia tầm thường ngọc thạch đều có thể đủ làm được. Những cái đó truyền công ngọc giản biên giác dư liêu hẳn là được. Phỏng chừng cũng hoa không được mấy cái tiền. Cát Thành biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái lên. Hắc hắc hắc, Lý Thông biểu tình trở nên cổ quái rất nhiều. Như vậy loại này ngọc giản bên trong có thể làm được bộ dáng này sự tình sao? Đem thư tịch miễn phí cùng thượng giá nước chảy nói một lần lúc sau, Lý Thông lúc này mới nhìn Cát Thành. Này đảo không có gì vấn đề. Rốt cuộc loại này ngọc giản tuy rằng tiện nghi, nhưng là chứa đựng một đinh điểm linh khí khóa trụ bộ phận nội dung vẫn là có thể. Trên cơ bản không tồn tại bị người phá giải khả năng. Hơn nữa chúng ta chỉ cần tay cầm một quả truyền công ngọc giàn, liền có thể đối sở hữu cùng với cùng nguyên ngọc giản tiến hành đồng bộ. Đây cũng là đại môn đại phái thường xuyên cấp đệ tử báo tin thời điểm dùng phương pháp. Cát Thành, hai mắt có chút tỏa sáng. Vậy quá dễ dàng. Lý Thông ha ha cười. Truyền công ngọc giản cùng bình thường ngọc giản quan hệ không phải cùng cục vực võng giống nhau sao? Nói như vậy, chính mình chẳng phải chính là có thể chơi đổi mới sao? Kia chúng ta liền phải hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Lý Thông biểu tình liền cùng chồn thấy được gà giống nhau. Chính mình nguyên bản còn đang suy nghĩ. Muốn thế nào đem cái này thư cấp khuếch tán đi ra ngoài? Hiện tại cái này tu chân giới cư nhiên còn có như vậy phương tiện công cụ. Có thể mã hóa không nói. Còn có thể đủ đồng bộ đổi mới. Này chẳng phải chính là tốt nhất đổi mới tiểu thuyết công cụ. Nga hoác hoác hoác hoác. Nhìn dáng vẻ nồi đây là nhất định phải tu chân a. Lý Thông không để bụng chính mình có thể tu thành cái gì trường sinh bất lão. Ngược lại là có thể làm ra một cái tiểu thuyết internet nói. Như vậy chính mình đến lúc đó mới có thể đủ làm chính mình viết đồ vật làm càng nhiều người nhìn đến. Tiểu Thông thật sự nguyện ý tu chân. Đương nhiên, Lý Thông không có chút nào do dự. Cát Vân nhìn hắn như thế kiên định. Lập tức đứng lên. Ta mấy ngày trước đây đã bẩm báo sư môn. Nếu là thật sự có thể truyền cho ngươi công pháp nói. Có lẽ ngươi cái này tiểu thuyết liền có thể chân chính tiến vào đến tu chân giới. Cát Vân thực hưng phấn. Lý Thông càng hưng phấn. 10 ngày lúc sau Cát Vân rốt cục là chờ tới rồi tin tức. Đương nhiên đồng thời lại đây còn có một cái đồ vật. Đó chính là cho người ta kiểm tra đo lường linh căn chắc thạch. Loại này xuất từ hoang nguyên thần kỳ cục đá không có mặt khác sở trường. Chỉ có thể đủ dùng tới kiểm tra đo lường người linh căn chủng loại cùng phẩm cấp. Tiểu Thông, đồ vật tới. Nói vẻ mặt hưng phấn cầm kia khối tinh oánh dịch thấu cục đá vào Lý Thông trong phòng. Bất quá lúc này Lý Thông cha mẹ cũng ở. Tiểu Thông, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người tu chân? Lý Đức hai mắt trợn tròn nhìn Cát Thành. Lúc này Cát Thành đã là hai chân cách mặt đất. Tay trái tụ tập một đoàn màu cam ngọn lửa. Lý Thông cười hắc hắc. Này đùa nghịch thật đúng là có điểm hù người. Rốt cuộc này màu cam ngọn lửa xác thật là thực hù người. Bất quá càng hù người còn ở phía sau. Nói người nam nhân này đột nhiên tay nhất chiêu. Một cái đan lô liền từ hắn cổ tay áo bay ra tới chậm rãi biến đại. Cuối cùng, đang, một tiếng rừng ở trên mặt đất. Này, không phải do Lý Đức không tin. Lúc này Lý Thông lúc này mới cầm những cái đó vàng bạc giao cho cha mẹ. Cha mẹ các ngươi cứ yên tâm đi. Hải Nhi trong lòng có đúng mực. Như thế nào sẽ không có đúng mực đâu. Này tiệm cơm sinh ý tăng lên tất cả đều là Lý Thông kéo tới. Muốn nói hắn không có đúng mực sao có thể. Hôm nay ta liền có thể đối với ngươi linh căn tiến hành thí nghiệm. Nói vẻ mặt ý cười đi tới Lý Thông bên người. Đem kia một quả tinh oánh dịch thấu chắc thạch đặt ở Lý Thông trước người. Bắt tay ấn ở mặt trên. Người liền có thể thấy được. Nói hắn có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Tiểu Thông, có một số việc chỉ sợ ta còn muốn cùng ngươi nói một chút. Ta trước một thời gian đem ngươi chuyện xưa đại khái chia sư phó của ta. Người thành thật a, Lý Thông có chút cảm khái. So với trước kia những cái đó sách lậu hỗn trướng. Cái này Cát Thành quả thực chính là nghiệp giới lương tâm. Hắc hắc hắc, ngươi chỉ là lấy một cái đại khái qua đi. Xem như chính ngươi thuật lại. Cái này không có việc gì. Chỉ cần không loạn truyền là được. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình đã là đem tay phóng tới kia chắc thạch thượng. Ngũ thải ban lan lóa mắt quang mang điên cuồng phóng thích. Ta đi. Trong truyền thuyết cuồng túm khóc xoái rớt cha thiên toàn hệ linh căn. Lý Thông một tiếng thét kinh hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.